Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1578. Góc truyện audio.com. Bách Lý Tắc trên mặt hiển hiện ý mừng, cong môi cười nói, thái y nói đều là thật, thái y sao có thể gạt hắn. Lúc này quỳ xuống nói, hoàng thượng, tha thứ thần vô năng, thần cũng không dám vọng kết luận, chỉ có chờ hoàng hậu nương nương mài tượng ổn định. Bách Lý Tắc trong mắt ý cười rút đi. Thái y nếu là vô năng, vậy còn có người nào có thể chẩn bệnh? Thái y trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cầu nguyện hoàng hậu nương nương thực sự là hỉ mạch. Thiếu nữ nằm ở trên giường, gương mặt có chút phiếm hồng, thân thể bị nửa yêu thương còn lưu lại mấy phần dấu vết. Bách Lý Tắc đi qua, ánh mắt rơi vào trên bụng cô, ánh mắt nhỏ không thể thấy mềm mại xuống tới. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sao, tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Bách Lý Tắc ôn nhu đến có chút để cho cô sợ hãi. Trong cung các cung nữ làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Mà dùng bữa, tất cả đều là vật đại bổ, lần một lần hai vẫn được, nhưng là lâu chẳng phải bị dưỡng thành người mập mạp sao. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trầm Mộc Bạch mặc dù ưa thích mỹ thực, nhưng là cô cũng không muốn biến thành người mập mạp nha. Thế là cô chần chờ nhìn về phía Bách Lý Tắc bên cạnh. Thầm nghĩ là, chẳng lẽ tên này lương tâm phát hiện, cảm thấy cả ngày khi dễ cô không đúng, cố ý dùng để đền bù tổn thất cho cô. Phát giác được ánh mắt thiếu nữ, Bách Lý Tắc cong môi cười nói, sợ y muội muội vì sao nhìn chậm như vậy. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, mấy ngày nay có cái chuyện lớn gì xảy ra sao? Bách Lý Tắc cười không ngớt nói, trẫm hy vọng có, cũng chỉ có thể có. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lời hắn nói kỳ quái, cúi đầu lại ăn, mặc dù cũng là bổ vật, nhưng ai bảo ngự trù trong cung làm tốt, cô cũng không nguyện ý lãng phí đồ ăn đâu. Thiếu nữ khẩu vị rất tốt, Bách Lý Tắc đem đây hết thảy đặt vào trong mắt. Đem ánh mắt đặt tới trên bụng cô, ánh mắt chớp lên, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy chính là bộ dáng này, cô không khỏi hổ khu chấn động. Hoàng thượng, ngươi đang xem cái gì? Bách Lý Tắc nói cười yến yến, trẫm lại nhìn nàng có phải ăn béo chút hay không? Trầm Mộc Bạch dọa đến vội vàng sờ lên bụng mình, nhìn xem có phải nhiều hơn điểm thịt thừa hay không? Không khỏi có chút buồn bực nói. Vậy ngươi cũng không cần chuẩn bị cho ta nhiều như vậy. Bách Lý Tắc mỉm cười. Tới, Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc, tốt nhất là ngoan ngoãn mà tới gần. Người này đưa cô kéo vào trong ngực, ôm lên đùi, Trầm Mộc Bạch hướng bên cạnh nhìn lại. Mặc dù các cung nữ đều làm bộ nhìn không thấy, nhưng cô đến cùng vẫn là lòng xấu hổ. Giật giật nói, thả ta xuống dưới, Bách Lý Tắc đưa tay sờ sờ bụng cô. Cười không ngớt nói, để cho trẫm nhìn xem nàng có béo hay không. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, béo, nặng chết ngươi, đè ép ngươi. Bách Lý Tắc phụ đến bên tai cô cong môi cười nói, trẫm đêm nay liền để nàng đè ép. Tân đế quả nhiên thực hiện hắn hứa hẹn, ban đêm để cho hoàng hậu đặt ở trên người hắn, chỉ là hoàng hậu tựa hồ có chút không chịu đựng nổi. Đè nén tiếng nói nhỏ giọng cầu xin tha thứ, lại đến thời điểm kết thúc, đã là chuyện hai canh giờ sau, Bách Lý Tắc sờ lấy cái bụng mềm mại của thiếu nữ. Khẽ cắn chặt lỗ tai cô nói, sợ y muội muội, thay ta sinh cái thái tử như thế nào? Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu não mạch kín không có ở đây. Còn đần độn hỏi một câu, vì sao không phải công chúa, ngươi chẳng lẽ trọng nam khinh nữ? Bách Lý Tắc trong mắt lại tràn ra điểm điểm ý cười. Thuận theo gương mặt cô mút hôn mà xuống. Vậy liền sinh cái công chúa. Cô lúc này mới kịp phản ứng ý của đối phương. Không sinh, muốn sinh người chính mình sinh. Vật kia chôn ở trong thân thể thiếu nữ vừa lớn mấy phần. Bách Lý Tắc một cái xoay người. Che lên, ta một người làm sao sinh. Tự nhiên là muốn sợ y muội muội xuất lực nhiều hơn mới được. Khách chương.